Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa ăn, nhóm bạn cùng phòng đi về, vừa đi vừa thảo luận về buổi sáng. Đúng lúc này, Lê Kiến Mộc lại nhớ đến chuyện hôm trước cô bỏ tiết, khiến giáo viên điểm danh. Dù tiết tiếng Anh là cô sợ nhất, nhưng tiết toán cao cấp cũng khiến cô đau đầu không kém. Các bạn trong phòng cười đùa về chuyện cô trốn học, đồng thời nhắc đến bài tập mà giáo viên môn marketing đã giao. Lần này, bài tập phải làm theo nhóm nhỏ, và họ phải lựa chọn một đề tài marketing đặc biệt. Khi đi ngang qua một tòa nhà, họ bất ngờ nhìn thấy một đám người tụ tập xung quanh. Ngay sau đó, Trương Oánh Oánh xuất hiện, trông khá tiều tụy. Cô ấy tay trái xách một vali hành lý, tay phải cầm một túi xách, bước về phía cửa trường, dưới ánh mắt chỉ trỏ của mọi người. Đó là Trương Oánh Oánh phải không? Sao cô ấy lại trông tiều tụy như vậy? Lúc trước cô ấy không phải xinh đẹp lắm sao? Sao bây giờ lại như thế? Cậu không biết sao? Lúc trước em gái Lê Vấn Bắc, tên là Lê Kiến Mộc gì đó, bị người ta bịa chuyện. Cậu đã từng nghe nói chưa? Chuyện đó không phải do Phương Nguyệt làm à? Cả những chuyện Phương Nguyệt và mẹ cô ta làm nữa, còn tính toán hại lãnh đạo trường chúng ta. Chuyện này mình đều đã nghe hết rồi. Nhưng sao lại liên quan đến Trương Oánh Oánh? Nghe nói những bức ảnh mà Phương Nguyệt đăng lên để bịa đặt đều là do Trương Oánh Oánh chụp lén. Phương Nguyệt khai ra cô ta, và đoàn luật sư của Lê Gia cũng đã tố cáo Trương Oánh Oánh. Dù cô ta không tham gia vào việc bịa chuyện, nhưng việc chụp lén và buôn bán ảnh của bạn học thì vẫn phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, đoàn luật sư của Lê Gia mạnh như vậy, nghe nói Trương Oánh Oánh phải bồi thường, xin lỗi, và trường học còn khuyên cô ta nên tạm nghỉ học một năm. Trường học thật 666. Lê Kiến Mộc nghe những lời bàn tán của mọi người xung quanh, rồi quay sang hỏi mấy người bạn khác. Tạm nghỉ học sao? Đúng vậy, với đoàn luật sư của nhà chị có thể hoàn toàn yên tâm. Người làm sai thì phải trả giá đắt. Lê Thanh Thanh tự hào ngẩng cao cằm, kiêu ngạo nói. Lê Kiến Mộc cúi đầu, liếc nhìn Trương Oánh Oánh một cái. Có lẽ vì cô ta đang suy sụp, đứa bé bên cạnh cô ta cũng trông mệt mỏi. Đi bên dưới bóng của cô ta, nắm chặt ống tay áo của cô, Lê Kiến Mộc hít một hơi thật sâu rồi quay đầu đi, nói, đi thôi, trở về ngủ. Cậu không tham gia thảo luận nhóm chiều nay à? Chúng ta sẽ bình chọn chủ đề cho tiết marketing lần này, tổ chúng ta phải đạt hạng nhất. Buổi tối hôm qua mình không ngủ, mệt lắm. À, vậy cậu ngủ đi, sau này thêm tên cậu vào là được. Mình sẽ cho cậu ké điểm học phần. Lê Kiến Mộc cười khẽ. Các bạn cùng phòng thật hiểu lòng người. Trương Oánh Oánh không biết mình sẽ đi đâu. Cô ta không muốn về quê, nhưng cũng không dám trở về. Khi trường khuyên tạm nghỉ học một năm, cô ta không biết phải làm gì trong suốt thời gian ấy. Nằm trên giường khách sạn, cô ta nhìn lên trần nhà, đôi mắt trống rỗng. Cô ta suy nghĩ rồi khua tay qua không khí, như thể muốn tìm một thứ gì đó. Cục cưng, con có ở bên mẹ không? Em bé chạm vào tay cô ta, nhưng tiếc là cô không cảm nhận được. Trái lại, cô ta lại cảm thấy như có người bên cạnh. Cô ta che mặt khóc nức nở. Mẹ sai rồi, mẹ thật sự biết sai rồi. Cô ta hối hận vì đã ghen tị, không cam lòng và đã quay lén những bức ảnh đó. Cô ta cũng biết rõ Phương Nguyệt không có ý tốt nhưng vẫn nghe theo cô ta. Trương Oánh Oánh nằm khóc một hồi lâu, cuối cùng thiếp đi mà không biết lúc nào. Trong giấc mơ, cô ta chạy mãi, cô nắm lấy một thứ gì đó, nhưng dù cố gắng thế nào cô cũng không thể có được thứ mình muốn. Cô chạy quá mệt, rồi ngã xuống đất, chỉ còn lại một mình. Cô cảm thấy như không còn hy vọng gì nữa. Đột nhiên, cô cảm thấy một chút ấm áp trên cánh tay. Một đứa bé nhỏ dựa vào vai cô, cười khanh khách nhìn cô. Cảm giác cô đơn dường như đã biến mất. Khi tỉnh dậy, căn phòng đã tối om. Trương Oánh Oánh nhìn vào điện thoại. Đã hơn 10 giờ đêm. Cô ta không bật đèn, mở to mắt nhìn lên trần nhà. Trong lòng như có thứ gì đó đang dâng đầy. Bé cưng, vừa rồi trong mơ là con phải không? Con muốn an ủi mẹ đúng không? Rất xin lỗi, lúc trước mẹ thật sự không biết con tồn tại. Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Chúng ta có lẽ không có duyên phận. Mẹ sẽ đưa con đi. Rất lâu sau, Trương Oánh Oánh lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn cho Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc trả lời rất nhanh. Có lẽ cô đã đoán trước rằng Trương Oánh Oánh sẽ làm như vậy. Khi đến phòng khách sạn của Trương Oánh Oánh, Lê Kiến Mộc nhìn cô, hỏi, đã quyết định xong rồi sao? Đã quyết định rồi, đưa thằng bé đi đi. Trương Oánh Oánh đôi mắt hơi đỏ. Nhưng trước khi Lê Kiến Mộc đến, cô ta đã cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. Dù cho quay lại một lần nữa, cô ta vẫn không cần đứa bé này. Lê Kiến Mộc gật đầu, rồi nói thêm, tôi thu phí không hề rẻ đâu. Trương Oánh Oánh im lặng một lát, rồi nói, tài khoản của tôi còn 1,2 vạn, vậy có đủ không? Đủ rồi, Lê Kiến Mộc gật đầu, rồi nhìn qua đứa bé bên cạnh Trương Oánh Oánh, đang run rẩy, cô có muốn gặp đứa bé không? Trương Oánh Oánh mở to mắt, rồi lắc đầu, không cần gặp nữa. Gặp lại chỉ khiến lòng càng thêm đau đớn. Lê Kiến Mộc nhìn về phía tiểu quỷ, khẽ hỏi, cháu thì sao? Tiểu quỷ ngượng ngùng, nắm lấy áo của Trương Oánh Oánh, dường như biết rằng mình sắp phải rời đi, nên biểu cảm trên khuôn mặt nó tràn đầy không nỡ. Lê Kiến Mộc khẽ nói, có vẻ như đứa bé muốn cô nhìn nó một cái. Trương Oánh Oánh nhắm chặt mắt, trong ánh mắt thoáng qua sự kiên quyết. Không gặp, một câu nói đơn giản ấy khiến tiểu quỷ bỗng chốc cảm thấy thất vọng. Tay kéo góc áo của Trương Oánh Oánh cũng dần hạ xuống. Lê Kiến Mộc chỉ nhẹ gật đầu, rồi khẽ động tay, cô tạo một kết giới. Sau đó lấy lá bùa đã chuẩn bị sẵn trong túi ra. Lá bùa bốc cháy, bay tới tay của Trương Oánh Oánh, nhẹ nhàng bay xuống. Dần dần hình bóng một vật gì đó hiện lên. Trương Oánh Oánh nín thở, nhìn theo bóng dáng mờ ảo dường như đang hình thành một người. Chậm chậm tiến về phía Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc mở ra một quỷ môn nhỏ, nhẹ nhàng dẫn đường cho tiểu quỷ đi qua. Khi đến gần cửa quỷ môn, tiểu quỷ ngoái lại nhìn thoáng qua Trương Oánh Oánh. Đáng tiếc, vì tiểu quỷ không có hình thể rõ ràng, Trương Oánh Oánh hoàn toàn không nhìn thấy nó. Cô cũng không biết rằng tiểu quỷ đang cảm thấy không nỡ khi phải rời xa. Lê Kiến Mộc vỗ nhẹ đầu tiểu quỷ, giọng cô nhẹ nhàng, đi thôi, kiếp sau cháu sẽ gặp được người mẹ tốt. Trương Oánh Oánh giật mình, mí mắt không ngừng giật giật. Những lời này có ẩn ý mà ai cũng có thể nhận ra. Ngay sau đó, tiểu quỷ bước vào quỷ môn. Cửa quỷ môn từ từ đóng lại, bóng dáng của nó biến mất hoàn toàn. Trương Oánh Oánh há miệng THDC, không tự chủ được bước về phía trước. Nhưng khi cô nhìn xung quanh, chỉ còn lại một khoảng trống. Đi, đi rồi sao? Cô lẩm bẩm. Lê Kiến Mộc bình thản đáp. Đúng vậy, đi rồi. Trương Oánh Oánh khép chặt môi, im lặng. Sau một lúc lâu, cô bỗng nhiên cất tiếng, là tôi có lỗi với thằng bé, nếu có kiếp sau, tôi nguyện ý bồi thường cho nó. Lê Kiến Mộc chỉ khẽ thở dài, đáp, chuyện kiếp sau cứ đợi kiếp sau rồi nói đi, nhưng còn nhớ những lời tôi đã nói với cậu không? Cậu hoàn toàn có khả năng thi đỗ Đại học Bắc Thành. Không phải vì cậu không thông minh, cậu còn rất nhiều cơ hội, tôi hy vọng cậu có thể nhớ kỹ điều này. Đừng trông chờ vào đàn ông, cũng đừng coi đứa bé là một công cụ lợi thế. Cần thì mang thai, không cần thì vứt bỏ. Trương Oánh Oánh ngây người, cúi đầu ngồi lặng yên trên giường. Một lúc lâu sau, cô ta bỗng cười nhạt, giọng điệu đầy chua chát. Đương nhiên cậu sẽ nói như vậy. Cậu là một người trong giới hào môn. Cậu có tiền vô số. Hơn nữa, cậu là huyền sư. Kiếm tiền không khó. Kiếm tiền còn dễ dàng hơn cả những người cả đời cũng không thể kiếm được. Nhưng tôi thì sao? Dù tôi có tốt nghiệp Đại học Bắc Thành thì sao? Cuối cùng chẳng phải vẫn phải làm việc cho những thiếu gia tiểu thư trong giới thượng lưu đó sao? Lương tháng vài ngàn tệ. Sống chật vật ở Bắc Thành. Chật vật vì khoản vay mua nhà, mua xe, chen chúc trên tàu điện ngầm. Học giỏi cũng vô dụng. Tốt nghiệp Đại học Bắc Thành cũng vô dụng. Đó chỉ là tấm danh thiếp giúp cậu bước vào thế giới cao hơn thôi. Lê Kiến Mộc nhún vai. Đáp lại, vậy tấm danh thiếp của cậu có phải đã giúp cậu chuyển ra ngoài không? Trương Oánh Oánh ngẩn ngơ, ngồi bất động trên giường. Đôi mắt đờ đẫn nhìn vào bức tường phía trước. Cuối cùng, cô ta thở dài, khẽ nói, tôi sai rồi. Nhưng tôi chỉ sai vì ghen tị, sai vì đã chụp lại những bức ảnh đó và bán cho Phương Nguyệt mà không có ý tốt. Tôi không nên để mình bị cậu chi phối, không nên đặt ánh mắt vào cậu. Tôi lẽ ra phải nhớ rõ mục tiêu của mình, phải đi theo con đường của riêng mình. Ngay từ đầu, mục tiêu của cô ta chỉ là tìm một người đàn ông giàu có để gả đi. Sau đó tiến vào giới thượng lưu Bắc Thành một cách thuận lợi. Cô ta thi đỗ Đại học Bắc Thành và tự cho mình là xinh đẹp, có khả năng, đoán, lòng người, có thể khéo léo lợi dụng đàn ông. Vì thế cô ta nghĩ rằng mình sẽ thành công. Cách chương.